Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giang Thế Bạch gật đầu. Những người có vũ khí bằng kim loại ở Hồ Nha Trại đã đến sửa xong hết. Gần đây Giang Thế Bạch coi như là rảnh rang. Hắn buồn bực cong mũi. Dạo này hắn không có việc gì làm. Ngược lại Diệp Đình Vân lại bận rộn. Y phải chăm sóc cây sữa, phải tạo bột gia vị, còn trồng một ít linh dược. Thỉnh thoảng linh lực dư thừa sẽ thúc đẩy vài loại hoa quả trưởng thành. Cuộc sống phong phú rất nhiều. So sánh với Diệp Đình Vân, Giang Thế Bạch thấy mấy ngày nay hắn cũng chẳng có gì làm, chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Ngươi chuẩn bị ra ngoài sao? Diệp Đình Vân phát hiện Giang Thế Bạch dạo này khó chịu. À, ta định đi bắt hung thú ở thế giới này đó. Ta cũng đi. Ngươi có hứng thú sao? Đương nhiên. Khoảng thời gian này, Diệp Đình Vân đã tiếp xúc với không ít mãnh thú, khiến cho y mở rộng tầm mắt. Y nghĩ muốn thấy được hung thú, càng ngày càng thôi thúc. Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Đi tìm Thương Thạch, vừa nghe nói hai người muốn đi săn thú, lập tức hoảng hốt. Lão đại, người kích động như vậy làm gì? Không phải là ngươi kéo chúng ta về đây là làm thành viên của đội săn thú hay sao? Thương Thạch thầm nghĩ, lúc trước là ta không biết hai người có kim võ hồn, còn không biết Diệp Đình Vân kia có mộc võ hồn. Thời gian qua Giang Thiếu Bạch sửa linh binh khí cho bộ lạc, thực lực đội săn tăng lên. Diệp Đình Vân thì thúc giục ra những thực vật cổ quái cải thiện bữa ăn. Nếu như cậu ta dẫn hai người này ra ngoài xảy ra chuyện thì về ăn nói thế nào? Sao ngươi lại muốn đi săn thú? Thức ăn của ngươi không đủ à? Thương Thạch gãi đầu một cái. Không lẽ bộ lạc trả thù lao không đủ? Nhớ lại Giang Thế Bạch sức ăn kinh khủng, Thương Thạch nghĩ chẳng lẽ đối phương vì ăn quá nhiều cho nên mới bị bộ lạc cũ đuổi đi. Bộ lạc lớn còn không có nuôi nổi Giang Thế Bạch, vậy bộ lạc nhỏ như Hổ Nha Trại muốn nuôi sống hai người có lẽ là quá sức. Giang Thế Bạch cười nói, ăn đủ nhưng mà dự trữ nhiều một chút cũng đâu có phải là xấu. Thương Thạch gãi đầu, cảm thấy Giang Thế Bạch nói không sai. Nhưng mà phụ thân của Thương Thạch rất coi trọng hai người, lúc nhắc đến toàn là khen ngợi. Thương Thạch đoán chừng là ông ta tình nguyện con trai gặp chuyện không may, cũng không muốn hai người xảy ra chuyện. Giang Thế Bạch nhìn nét mặt của Thương Thạch nói, lão đại, người sợ đi săn à? Này, ai sợ chứ? Ấy, đúng là đội trưởng, ta biết ngươi là anh dũng, không biết sợ là gì. Vậy chúng ta đi. Cậu ta được hắn gọi là đội trưởng làm cho trong người sôi trào. Được, các người đi theo ta. Giang Thế Bạch nhìn Thương Thạch thầm nghĩ, quả nhiên là người trẻ tuổi dễ đối phó, chỉ cần kích động một chút là được. Lần đầu tiên chính thức đi ra ngoài, Giang Thế Bạch nghĩ một lúc, quyết định tìm một người dẫn đường. Thương Thạch không phải là thủ lĩnh, cậu ta chỉ là một tên gà mờ đi săn, không chừng còn vướng tay vướng chân. Trước đó Giang Thế Bạch từng thử nhắc đến việc đi săn với một đội trưởng đến sửa vũ khí. Đối phương nghe xong thì sợ đến tái mặt, nói nếu như không đủ ăn thì bọn họ sẽ mang thêm, nếu như không hài lòng với con mồi thì đội khác cũng có thể đổi, không cần phải đích thân dấn thân vào nguy hiểm. Khu săn thú quá nguy hiểm, lỡ như mà hai người gặp chuyện không may thì bọn họ không gánh nổi tội. Giang Thế Bạch đoán chừng các đội khác cũng nghĩ như vậy, bèn không đặt vấn đề nữa. Hắn thấy Hổ Nha Trại tựa hồ như cung phụng bọn họ quá. Nhưng hắn là đàn ông, luôn luôn có muốn tính, muốn chinh phục. Đương nhiên là không thể nào sống dựa dẫm được. Thương Thạch lấy ra một tấm bản đồ. Tuy người của Hổ Nha Trại ở trong dãy núi này, nhưng đối với hoàn cảnh xung quanh, có rất nhiều chỗ bọn họ cũng chưa tìm hiểu hết. Hổ Nha Trại chia khu này làm nội khu và ngoại khu. Nội khu giờ gần nơi cư trú sẽ phái người thanh lý định kỳ, tránh việc có mãnh thú đe dọa vào trong bộ tộc. Ở ngoại khu thì khác, nguy cơ trùng trùng. Hổ Nha Trại thậm chí còn không hiểu về ngoại khu. Có những khu vực mãnh thú lợi hại chiếm đóng, ở nơi đó trở thành cấm địa. Giang Thế Bạch nhìn bản đồ, vẽ 6 con đường. Đây là 6 con đường an toàn. Hổ Nha Trại chịu trăm cay ngàn đắng, không ít người bỏ mạng mới mở ra được 6 con đường này. Ở trong núi đầy rẫy các loại nguy hiểm không tưởng tượng nổi. Một con đường an toàn ở trong khu săn biểu thị nguồn thức ăn phong phú. Mỗi một con đường đều có giá trị quan trọng đối với Hổ Nha Trại. Giang Thế Bạch nhìn bản đồ mà trợn mắt. Có vẻ người ở Hổ Nha Trại cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.